Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2333, Phong Tiêu Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Quang Thành, nhân tộc chống cự dị tộc biên thành chi nhất ngoài thành một mảnh hỗn độn, đất đá bùng nổ, thảo mộc bay tứ tung, mặt đất lồi lõm, nằm đại lượng thi thể, có nhân tộc thi thể cũng có dị tộc thi thể, càng nhiều hơn chính là yêu thú thi thể, đại lượng pháp bảo, trận kỳ, trận bàn tàn mát tại mặt đất, còn có một số còn chưa chết đi yêu thú, phát ra từng đợt kêu thảm, thi thể tích tụ như núi, mặt đất đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Đại lượng tu sĩ ngay tại thu liễm thi thể, một đội tu sĩ tại cao to trên tường thành đề phòng. Thành nội, nhất tọa vàng son lộng lẫy cung điện, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ, bảng hiệu bên trên viết. Huyền Quang, hai chữ, Kim Đỉnh chân quân ngồi ở chủ vị lên, ánh mắt ngưng trọng. Lý Diễm chờ 7 vị hợp thể tu sĩ phân tọa tại hai bên, nét mặt của bọn hắn nghiêm túc, hơn 30 vị luyện hư tu sĩ đứng ở một bên, biểu lộ cung kính, tu vi thấp nhất cũng có luyện hư trung kỳ. Huyền Quang thành bên trong có xây đại hình truyền tống trận, nhiều vị hợp thể tu sĩ rất nhanh liền truyền tống tới chi viện. Tinh hỏa tộc lần này khí thế hung hung, hợp thể tu sĩ tựu tụ tập 8 vị nhiều. Kim Đỉnh chân quân ngữ khí trầm trọng, nhân tộc kinh doanh Huyền Quang thành nhiều năm, coi như có 10 vị hợp thể kỳ dị tộc muốn công phá Huyền Quang thành cũng không dễ dàng, bất quá bọn hắn gặp phải áp lực rất lớn. Dị tộc còn tại thăm dò giai đoạn, hợp thể tu sĩ chỉ là xuất thủ so tài một cái, trước mắt đến xem, dị tộc còn không có động thật sự, khả năng đang chờ người, trước đó, chúng ta nhất định phải muốn cho dị tộc một chút giáo huấn, nhiều sát vài vị luyện hư kỳ dị tộc áp chế một chút nhuệ khí của bọn họ. Một tên sắc mặt hồng nhuận lão giả áo bào trắng đề nghị, lão giả áo bào trắng khuôn mặt hiền lành, giữ lại một sợi chòm râu dê, nhìn qua bình dị gần gũi. Phi Tuyết cư sĩ, hợp thể sơ kỳ. Phi Tuyết cư sĩ nhìn về phía một tên dáng người đầy đặn váy đỏ thiếu phụ, nói ra. Tạ đạo hữu, Lâm tiểu hữu bọn hắn thực lực không sai, liên thủ diệt sát một vị luyện hư hậu kỳ cốt tộc có thể cổ vũ bọn hắn nhiều diệt sát vài vị luyện hư dị tộc, theo luyện hư tu sĩ bên trong chọn lựa một nhóm cao thủ chuyên môn diệt sát dị tộc luyện hư tu sĩ, có thể cổ vũ sĩ khí. Váy đỏ thiếu phụ ngũ quan tinh xảo, ba búi tóc đen bàn thành búi tóc, eo nhỏ dùng vân mang ước thúc, song phong cao đứng thẳng. Tạ anh, hợp thể sơ kỳ, xuất thân cửu diễm môn. Giang đạo hữu, các ngươi lãnh diễm phái cũng có hạt giống tốt, tỉ như lãnh diễm tiên lữ, trấn hải cửu từ tới ba người, huyền thanh song kiều, vạn linh thất kiệt tới tam vị, đem bọn hắn tổ chức nhất định có thể nhiều sát vài vị luyện hư. Tạ anh nói ra các đại phái tinh anh tử đệ thuộc như lòng bàn tay. Hừ, trận này chiến sự hướng đi còn là muốn nhìn chúng ta những lão gia hỏa này, những bọn tiểu bối kia không nổi lên được nhiều đại phong lãng, trưởng môn sư huynh để cho ta mang lên trấn thiên la, có món bảo vật này tại tay, lại nhiều vài vị hợp thể kỳ dị tộc cũng không sợ. Một tên trắng trắng mập mập áo bào màu vàng lão giả hừ lạnh nhất thanh, mặt mũi tràn đầy tự tin. Hoàng Nhất Long, hợp thể trung kỳ, xuất thân thần binh môn. Trấn Thiên La quá tốt rồi, Hoàng đạo hữu, nếu như lại cùng dị tộc so tài, có Trấn Thiên La phối hợp, chúng ta có lẽ có thể diệt sát một vị hợp thể kỳ dị tộc. Kim Đỉnh chân quân vừa cười vừa nói, nghe nó ngôn ngữ Trấn Thiên La uy lực rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tin tưởng các vị đạo hữu cũng mang đến không ít đại uy lực sát khí, đều không cần che giấu, không nhanh chóng đánh bại tinh hỏa tộc, tích tộc muốn là cũng gia nhập tinh hỏa tộc trận doanh, vậy thì phiền toái. Hoàng Nhất Long nhíu mày nói, tích tộc là huyền linh đại lục ngũ đại chủng tộc chi nhất, thông thạo ẩn nặc thuật, luận kháng đánh năng lực tích tộc không so dạ xoa tộc kém bao nhiêu, luận thần thông tích tộc không so tinh hỏa tộc kém bao nhiêu, tốt tại tích tộc sinh sôi khó khăn, số lượng cũng không nhiều. Tích tộc thời kỳ cường thịnh có tam vị đại thừa tu sĩ, cao thủ đông đảo, lực áp cái khác đại tộc, cái này cũng chôn xuống mầm tai vạ cái khác đại tộc âm thầm xúi dục dẫn phát tích tộc nội chiến, đồng thời liên thủ chèn ép tích tộc loạn trong giặc ngoài, tích tộc rất nhanh suy tàn hạ xuống, nếu không phải còn có đại thừa tu sĩ tọa chấn, tích tộc đã sớm cái khác đại tộc chiếm đoạt. Mau chóng đánh bại tinh hỏa tộc. Này chỉ sợ làm không được, dạ xoa tộc dẫn đầu hơn 10 tiểu tộc công kích huyền linh thành, kim lân nhất tộc có thể sẽ theo đường biển tiến công, chúng ta có thể ngăn cản tinh hỏa tộc tiến công, thế là tốt rồi. Kim Đỉnh chân quân lắc đầu nói, hắn làm sao không nghĩ mau chóng đánh bại tinh hỏa tộc, nếu như những dị tộc khác không có gây sự, bọn hắn có thể tập trung tinh lực đối phó tinh hỏa tộc. Nếu như tăng thêm phong mỗ, có thể hay không nhiều mấy phần thắng. Một đạo sáng tỏ thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Một trận cuồng phong gào thét mà qua, một tên thân cao chín thước hồng sam thanh niên xuất hiện trong đại điện, hồng sam thanh niên mày kiếm mắt sáng, đôi mắt sáng ngời có thần, eo quấn bạch ngọc yêu đái, một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Hắn lưng cõng nhất cái tinh mỹ hồng sắc hộp kiếm, nhìn nó khí tức rõ ràng là một tên hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Phong đạo hữu, sao ngươi lại tới đây, Lâm tiền bối cũng tới. Kim Đỉnh chân quân nhìn thấy hồng sam thanh niên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hồng Sam thanh niên không là bình thường hợp thể tu sĩ, hắn là Thiên Hà Kiếm Tôn nhị đệ tử Phong Tiêu Dao. Thiên Hà Kiếm Tôn là đại thừa tu sĩ, giống như Huyền Thanh Tử, là huyền linh đại lục nhân tộc bảo hộ thần, bất quá hắn vài vạn năm không lộ diện, hành tung bất định. Thiên Hà Kiếm Tôn là tán tu xuất thân, hắn không có khai tông lập phái, bốn biển là nhà, bất quá hắn thu vài cái đồ đệ, Phong Tiêu Dao chính là một cái trong số đó. Nghe nói dị tộc phạm biên ta không mời tự đến, sư phó không đến ta cũng không rõ ràng sư phó hành tung. Phong Tiêu Dao giải thích nói, ha ha, Phong đạo hữu tham chiến, phần thắng của chúng ta lại lớn vài phần. Lý Diễm cười ha ha một tiếng, vẻ mặt tươi cười. Vẫn là không thể chủ quan, Tinh Hỏa tộc cũng phái ra cao thủ, cái khác tiểu tộc hợp thể tu sĩ cũng không dễ dàng khinh thường. Tạ Anh trịnh trọng nói, Phong Tiêu Dao gật gật đầu, nói, nghe nói Tinh Hỏa tộc có một vị họ Bạch huyễn hợp thể tu sĩ, này nhân thần thông không nhỏ. Không sai, Tạ phu nhân cũng trên tay hắn ăn nhất cái thiệt nhỏ. Hoàng Nhất Long gật đầu nói, biểu lộ ngưng trọng. Bạch Huyễn là Tinh Hỏa tộc tân tấn cao thủ thần thông tương đối đại, Bạch Huyễn tại luyện hư kỳ tự diệt nhiều vị luyện hư tu sĩ, thanh danh lan truyền lớn. Phong đạo hữu một đường vất vả, đi nghỉ trước đi. Đại gia trở về chọn lựa tinh anh, chuyên môn đối phó Tinh Hỏa tộc luyện hư tu sĩ, lại từ hậu phương tuyên truyền một nhóm tu sĩ cấp cao trợ giúp tiền tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kim Đỉnh Chân Quân dặn dò vài câu, mang theo Phong Tiêu Dao đi xuống. Huyền Quang Thành bên trong, Vương Thanh Sơn chờ nhân dạo bước tại đường phố phồn hoa lên, Vương Gia Tử để ánh mắt tò mò đánh giá hết thảy chung quanh. Vương Thanh Sơn đi qua không ít cự thành, khả cùng Huyền Quang Thành so ra còn là kém xa. Chỉ là chiếm diện tích Huyền Quang Thành tựu hất ra những cái kia cự thành một mảng lớn. Lam Gia cùng Vương Gia không phải lệ thuộc nhất cái thế lực tiến nhập Huyền Quang Thành phía sau, Lam Phúc không tựu cùng Vương Thanh Sơn tách ra, hướng mình núi dựa đưa tin. Cùng nhau đi tới, Vương Thanh Sơn nhìn thấy không ít luyện hư tu sĩ, bất quá hắn cũng không quen biết. Đến Huyền Dương giới phía sau, Vương Thanh Sơn đại đa số thời gian đều tại Thanh Liên Đảo, rất ít ngoại xuất, hắn ngoại xuất du lịch làm quen một chút hóa thần tu sĩ, bất quá đã nhiều năm như vậy tiến vào luyện hư kỳ quen biết cũng không nhiều. Này cũng không kỳ quái, Vương Thanh Sơn kết bạn đều là tiểu môn phái hoặc là tiểu gia tộc hóa thần tu sĩ, đại môn phái hoặc là đại gia tộc hóa thần tu sĩ, hắn không biết vài vị. Cách chương.